Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, vận đào hoa. Diệp Thiên bị Nhan Như Tuyết cường thế mang sau khi đi. Xấu hổ ngượng ngùng tới cực điểm thượng quan Tường Vi, cùng cười đến ngửa tới ngửa lui Tạc Thiên Bang thành viên. Hai nhóm người đều lần lượt hai rời đi Bạch Mã ngõ hẻm. Chỉ có Tần Huyên mẫu nữ còn sững sờ đứng tại chỗ. Thần sắc hoảng hốt, giống như tiến vào một cái mê huyễn hư vô mộng cảnh. Còn không có tỉnh lại, mà nằm sấp trong vũng máu Tống Hạo Thần, thì vẫn không có nửa điểm thức tỉnh dấu hiệu. Không rõ sống chết, đầy đất máu tươi cùng chân cụt tay đứt tản mát ra mùi máu tươi. Cũng theo thời gian chuyển rời, bị gió thổi đến không có trước đó như thế gay mũi mãnh liệt. Cho đến lúc này, mặt mũi tràn đầy treo nước mắt Tần Huyên mới thân thể run lên. Thương tâm rơi lệ nói, lão ngủ, thiên ca bị kia là cái gì mỹ nữ tổng giám đốc mang đi? Kiệt ngao bất thuần thiên ca, làm gì cũng như vậy sợ hãi mỹ nữ tổng giám đốc. Không biết, vậy ta nên làm cái gì? Ngươi muốn thế nào? Bà chủ nhà thở dài một tiếng, nhẹ vỗ một cái nữ nhi bả vai, lời nói thâm thía nói, trong số mệnh có khi cuối cùng dâu có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Tùy duyên đi, Tần Huyên kéo bà chủ nhà cánh tay, ngửa mặt lên, quật cường nói, thế nhưng là, ta không cam tâm, ta thật không cam lòng a. Ai? Thật không biết cái kia tên nhóc khốn nạn đến tột cùng là nơi nào tốt. Làm cho nhiều như vậy nữ nhân đối với hắn khăng khăng một mực. Nóng ruột nóng gan, bà chủ nhà đưa tay lau đi Tần Huyên khóe mắt nước mắt. Phiền muộn ai thanh thở dài. Tên nhóc khốn nạn muốn là tâm lý có ngươi, hắn nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi. Muốn là tâm lý không có ngươi, dù là ngươi mỗi ngày dính ở bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không đối ngươi nhìn với con mắt khác. Nam nhân mà, đều là giống nhau thối đức hạnh. Bất luận là cha ngươi như thế kẻ bất lực, còn là tiểu vương tám trứng dạng này đỉnh cấp cường giả, đều tồn tại nam nhân thói hư tật xấu. Tần Huyên cái hiểu cái không chớp hai mắt đẫm lệ ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên phương hướng rời đi. Bất kể như thế nào, ta cả đời này Phi Thiên Ca không gả. Tần Huyên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, giống như là thề, lại như là cố ý đem lời nói này cho bà chủ nhà nghe giống như. Trầm giọng mở miệng nói, bà chủ nhà xoa xoa Tần Huyên mái tóc, hữu khí vô lực nói, ngươi cùng tên nhóc khốn nạn sự tình, lão nương muốn quản cũng không quản được, ngươi thích làm gì thì làm gì đi, mẹ. Ngươi đối với ta thật tốt. Nghe nói như thế, Tần Huyên nhất thời nín khóc mỉm cười, tại bà chủ nhà trên mặt hôn một cái. Bà chủ nhà bất đắc dĩ cười khổ nói, con gái lớn không dùng được a, đã lưu không được ngươi, vậy ta vì cái gì không buông tay cho ngươi đi bay? Tần Huyên vạn vạn không nghĩ đến, lão ngụ vậy mà như thế thông suốt. Huyên, nhưng có một chút, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta. Bà chủ nhà nghiêm túc ánh mắt khóa chặt tại Tần Huyên trên thân, giống như là tại đột nhiên biến cá nhân giống như. Cất tiếng nói, tại ngươi tốt nghiệp đại học trước đó, ta không cần ngươi nghe cái này bụng lớn xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi cùng tên nhóc khốn nạn muốn làm sao làm ầm ĩ đều có thể, nhưng sau cùng nội tình nhất định phải cho ta giữ vững. Không phải vậy lời nói, ta hồi đánh gãy ngươi chân chó. Tần Huyên hơi đỏ mặt, nàng đương nhiên biết lão mụ lời này là có ý gì. Le lưỡi, thẹn thùng khôn xiết đáp lại nói, biết rồi, hai mẹ con cũng không nhìn thẳng Tống Hạo Thần sinh tử. Tùy ý Tống Hạo Thần tiếp tục nằm sấp trong vũng máu. Lúc về đến nhà, hai mẹ con nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Lưu Văn Nhã, con mắt đỏ ngầu, giống như là khóc qua bộ dáng. Tần Huyên ngược lại là mơ hồ đoán được một số nội tình. Nhưng ở lão mụ mặt, cũng không có nói ra đến, miễn cho dì nhỏ cảm thấy khó chịu, tại sau đó tìm chính mình liều mạng, bà chủ nhà lại là không hiểu ra sao, tràn đầy lo lắng nghi hoặc nhìn qua Lưu Văn Nhã, lòng đầy căm phẫn gầm thét lên, muội ừ, ngươi đây là có chuyện gì? Người nào đem ngươi gây khóc? Ta thu thập nha đi, liền muội tử ta, cũng dám gây, nhà sống được không kiên nhẫn đi. Không có a, Lưu Văn Nhã mắt thấy Diệp Thiên bị bắn chết một màn kia, bi thương nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, coi là Diệp Thiên chết chắc. Về sau nhìn thấy Diệp Thiên bình yên vô sự đứng tại chỗ, lại khống chế không nổi tâm tình, vui đến phát khóc lên. Lúc này nghe xong đại tỷ tra hỏi, tranh thủ thời gian miễn cưỡng vui cười hùa theo. Nàng đương nhiên không dám đem tình hình thực tế nói ra. Trong đầu linh quang nhất thiểm, tìm tới một cái lý do, đáp lại nói, mấy ngày nay có thể là giấc ngủ không đủ, con mắt ta cuối cùng sẽ nhịn không được rơi lệ. Đại tỷ ngươi không cần lo lắng. Bà chủ nhà nửa tin nửa ngờ sờ lấy đỏ bừng bệnh rosacea từ cau mày, nàng cũng không biết muội muội lời nói là thật là giả. Ta đi nhà hàng thu thập một chút. Lưu Văn Nhã lo lắng tiếp tục cùng đại tỷ ở chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở, tranh thủ thời gian mượn cớ hướng nhà hàng bước nhanh tới. Bà chủ nhà nhìn qua Tần Huyên, nhỏ giọng nói, ta thế nào cảm thấy ngươi tiểu gì, nàng giống như có tâm sự gạt ta. Lão ngủ a, ngươi không muốn nghi thần nghi quỷ, tiểu di thành thật như vậy ngươi, nàng cái gì thời điểm lừa qua ngươi, ngươi đừng có dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Tiểu di đều nói là bởi vì giấc ngủ không đủ mới rơi lệ. Tần Huyên cũng quyết định vì Lưu Văn Nhã bảo thủ bí mật, giải thích nói, trưởng tỷ như mẹ, tiểu di là ngươi một tay nuôi nấng, nàng không có khả năng, cũng sẽ không lừa ngươi. Nếu là nàng biết ngươi vậy mà hoài nghi nàng, nàng khẳng định sẽ rất khó chịu. Tần Huyên phí sức chín châu hai hổ mới thật không dễ dàng bỏ đi lão mụ lo lắng, sau đó lại để giúp tiểu di thu thập nhà hàng lấy cớ hướng nhà hàng chạy tới. Một lớn một nhỏ thì không có một cái nào làm cho ta bớt lo. Văn Nhã là ta nhìn lớn lên, nàng ý đồ kia làm sao có thể giấu giếm được ta. Tần Huyên rời đi về sau, bà chủ nhà đốt một điếu khói, lo lắng nói một mình lấy. Trong mắt nàng hàm xúc lấy một vệt không thể làm gì ánh mắt. Nàng vừa mới chỗ lấy không có vạch trần Lưu Văn Nhã cùng Tần Huyên hai người giải thích, cũng là bởi vì nàng biết, cho dù xuyên mang ra, lại có thể thế nào? Còn không phải không cách nào ngăn cản Lưu Văn Nhã đối Diệp Thiên lo lắng. Phản cũng làm cho nàng cùng Lưu Văn Nhã tâm sinh ngăn cách. Tỷ muội bất hòa, vậy liền thật to không đáng. Bà chủ nhà người này, nhìn như tùy tiện, kỳ thực tâm tư cẩn thận kín đáo, quan sát tỉ mỉ, mà lúc này đây, đứng tại cửa nhà hàng miệng Tần Huyên, chu phấn, non bờ môi, đánh giá ngay tại trong nhà ăn bận rộn tiểu di. Trước mắt Lưu Văn Nhã mặc lấy cực kỳ vừa người ở nhà quần áo thoải mái, phía trên phấn sắc in hoa chữ cái tay áo dài áo thun, tại bên hông buộc lấy tạp dề, đem nàng yêu kiều cực kỳ vừa nắm bờ eo thon, lấy cùng bên trên vô cùng tình huống, hấp dẫn người ánh mắt phong cảnh, phác họa đến rõ ràng rành mạch, thân dưới thì là một đầu màu lam nhạt quần jean bó sát người, thon dài hoàn mỹ cân xứng dài, chân, tại quần bò bọc vào, cũng không giữ lại chút nào địa thể hiện ra đoạt người nhãn cầu mỹ. Cảm giác, theo Tần Huyên vị trí cái phương hướng này nhìn lại, vừa vặn có thể trông thấy Lưu Văn Nhã mặt bên. Theo Lưu Văn Nhã lau nhà lúc thân thể lắc lư, càng đem nàng trước, lồi, sau, vảnh lên mỹ hảo đường cong, thỏa thích phóng xuất ra. không thể không nói, tiểu di dáng người thật đúng là vô cùng nóng bỏng a. Tần Huyên âm thầm nghĩ ngợi, trong lòng càng là không khỏi dâng lên một tia phức cảm tự ti. Ánh mắt buông xuống, nhìn một chút chính mình, mới vừa vặn đơn giản quy mô trước ngực hình dáng. Tuy nhiên cùng người đồng lứa so sánh, lộ ra rất có ưu thế, nhưng ở Lưu Văn Nhã trước mặt, thì thật không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ngay tại lau nhà Lưu Văn Nhã trong lúc lơ đãng vừa quay đầu lại, nhìn đến đứng tại cửa ra vào Tần Huyên, không khỏi có chút tức giận cau mày nói, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Còn không tiến vào giúp đỡ, một chút ánh mắt sức lực đều không có. Ngươi tiểu bối này là làm sao làm? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?